Giữa sân, cái kia Mục Thần còn đang nhìn Diệp Huyền, rõ ràng là muốn nhường Diệp Huyền nói rõ lý do một chút như thế nào quan hoàng giả. Diệp Huyền lại là lắc đầu cười một tiếng, Mục Thần cô nương, ta đây vô pháp muốn nói với ngươi rõ ràng, về sau lại muốn nói với ngươi, có thể sao? Mục Thần gật đầu, tốt. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa thánh mạch vùng trời thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một tia sáng trắng thẳng tắp hạ xuống, thoáng qua, một bóng người vọt vào nơi xa trong đại điện. Diệp Huyền nhíu mày, đang muốn hỏi, Mục Thần đột nhiên nói, có biến. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Diệp Huyền quay người nhìn thoáng qua cung điện kia, nhíu mày, giống như muốn xảy ra chuyện rồi đâu. Không có suy nghĩ nhiều, hắn quay người rời đi. Hắn tới này thánh mạch, chỉ là đơn thuần muốn mở mang kiến thức một chút vùng vũ trụ này cường giả, mà bây giờ, hắn đã gặp được. Này Mục Thần là niệm thông cảnh, mặc dù hắn không cùng Mục Thần giao thủ qua, thế nhưng, hắn cảm giác mình cũng không so này Mục Thần yếu. Hắn là chuẩn bị tìm một cơ hội cùng Mục Thần luận bàn một thoáng sau liền rời đi nơi này, đi tìm càng cường đại hơn cường giả, tỉ như nói rõ cảnh. Diệp Huyền đang muốn ly khai, lúc này, cái kia Mục Thần lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, Ngự Thiên Thần Phủ bí cảnh đại trận phá. Diệp Huyền nhíu mày, Ngự Thiên Thần Phủ. Mục Thần gật đầu, Ngự Thiên Thần, lớn ma thần vực một vị cổ lão cường giả, nghe nói là chúng ta lớn ma thần vực vị thứ nhất hóa tự tại cường giả, cũng là vị cuối cùng. Năm đó ma mạch phát hiện ra trước cái này bí cảnh, thế nhưng, bọn hắn vô pháp mở ra, thế là tìm chúng ta hợp lại. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi còn hợp lại. Mục Thần nói, bọn hắn là không có biện pháp khác. Mà chúng ta hai bên hợp tác gần hơn 100 năm, mới đưa này Ngự Thiên Thần Phù trận pháp kết giới phá giải đi. Chúng ta lúc trước từng có ước định, một khi trận pháp kết giới phá mất, chúng ta hai bên chỉ có thể nhường vãn bối tử đệ tiến vào bên trong, mà lại, hai bên nhiều nhất chỉ có thể phái ba người. Ba người. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta cũng có thể đi. Mục Thần gật đầu, ngươi là đệ tử ta, tự nhiên có thể đi. Bất quá, trước khi đi, ngươi muốn trước giải quyết một người. Diệp Huyền hỏi, người nào? Mục Thần nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa đi tới một tên nam tử dáng người khôi ngô, trong tay nắm một thanh to lớn chiến phủ, đi tới, tự như là một ngọn núi đè lên tới, cho người ta một loại trầm trọng cảm giác áp bách. Lúc này, Mục Thần nói, hắn gọi Đại Mang, thánh mạch bên trong ngoại trừ cái kia thiên mệnh chi tử cùng thần đồng giả bên ngoài, hắn tối cường. Nguyên bản này ba cái danh ngạch bên trong cái cuối cùng là của hắn, thế nhưng hiện tại, là của ngươi. Hắn khẳng định không phục, cho nên, ngươi muốn cho hắn phục. Diệp Huyền hỏi, như thế nào mới có thể khiến cho hắn phục? Mục Thần nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tùy ý. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, cái kia Đại Mang đi tới trước mặt hai người, hắn đối Mục Thần hơi hơi thi lễ, Mục Thần thánh tôn, ta muốn khiêu chiến độ đệ của ngài. Có thể sao? Mục Thần gật đầu, có khả năng. Nói xong, nàng thối lui đến mấy trăm trượng bên ngoài. Đại Mang nhìn về phía Diệp Huyền, đánh như thế nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là họa quyển giả, đúng không? Đại Mang gật đầu, rõ. Diệp Huyền chỉ chính mình, ta mới phá quyển cảnh, ngươi một cái họa quyển cảnh giống ta khiêu chiến, ngươi đây có phải hay không là có chút không biết xấu hổ à? Đại Mang. Diệp Huyền lại nói, ta cảnh giới sau ngươi thấp một cấp, ta tự tuyệt khiêu chiến của ngươi, không mất mặt a. Đại Mang nhìn xem Diệp Huyền, ta không khi dễ ngươi, ta tự hạ đến phá vòng người. Nói xong, hắn trực tiếp đem chính mình cảnh giới ép đến phá vòng người, tiếp theo, hắn liền muốn động thủ, lúc này, Diệp Huyền lại nói, bắt đầu sao? Đại Mang gật đầu, bắt đầu. Thanh âm hắn vừa dứt dưới. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, Đại Mang đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, khi hắn muốn xuất thủ lúc, một thanh kiếm đã chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Bại! Đại Mang hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Nơi xa, cái kia Mục Thần nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Nơi xa, Diệp Huyền thu hồi kiếm, mỉm cười, ta thắng. Đại Mang cả giận nói, ngươi mạnh như vậy. Còn muốn ta tự hạ cảnh giới, ngươi còn là người sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, thật có lỗi. Ta cũng không nghĩ tới ta đã vậy còn quá mạnh. Đại Mang biểu lộ cứng đờ, này nói là lời gì? Diệp Huyền quay người hướng đi Mục Thần, lúc này, Đại Mang đột nhiên nói, ta có khả năng dùng hòa quyển cảnh sẽ cùng ngươi đánh một lần sao? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Đại Mang, ngươi xác định sao? Đại Mang gật đầu. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi ra tay đi. Đại Mang nhìn xem Diệp Huyền, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, một búa hướng phía Diệp Huyền đánh xuống, này một búa ra, bốn phía thời không trực tiếp phân thành hình mạng nhện. Này một búa, phản phất muốn đem thiên địa này bổ ra. Lúc này, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, mà cơ hồ là cùng một thời khắc, trong tay hắn thanh huyền kiếm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Suy. Giữa sân, một đạo tiếng xé rách vang vọng, ngay sau đó, cái kia Đại Mang trong tay cự phủ trực tiếp vỡ thành hai mảnh, mà bản thân hắn càng là trong nháy mắt bị chấn đến ngàn trượng bên ngoài. Đại Mang sau khi dừng lại, hắn xem trong tay nước ra búa, có chút mộng. Nơi xa, Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn nhìn thoáng qua Đại Mang, mỉm cười, cảm ơn ngươi. Đại Mang ngay cả người, sau đó nói, cảm ơn ta làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, cảm ơn ngươi để cho ta phát hiện ta đã ngưu bức như vậy. Về sau cùng người đánh nhau, ta không cần lại loè loẹt. Ta hiện tại là thực ngưu bức. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đại Mang biểu lộ cứng đờ, ngươi. Giết người còn tru tâm. Quá mức. Diệp Huyền. Diệp Huyền đi đến Mục Thần trước mặt, cười nói, không có ném ngươi người à. Mục Thần khẽ gật đầu, nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Diệp Huyền cười nói, ta vừa rồi chỉ xuất không đến một thành lực. Mục Thần. Nơi xa, cái kia Đại Mang đột nhiên run giọng nói, đại ca. Chúng ta không có có thâm cừu đại hận gì à. Ngươi không đến mức đánh như vậy kích người à. Diệp Huyền. Mục Thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Mục Thần đột nhiên dừng bước, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, im miệng. Diệp Huyền. Một lát sau, Mục Thần mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ trong đại điện, ở trong đại điện, hắn lại gặp được cái kia mạch chủ Hư Trùng cùng với một vị khác thánh tôn Mục Ca. Hư Trùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mỉm cười, hoan nghênh gia nhập thánh mạch. Diệp Huyền cười nói, mạch chủ có cái gì lễ gặp mặt sao? Nghe vậy, Mục Thần khóe miệng có chút co lại, mẹ nó, đây là cái gì cực phẩm a? Một bên cái kia Mục Ca cũng là nhìn không được nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái tên này lần thứ nhất gặp mặt liền muốn gặp mặt lễ. Hư Trùng cũng hơi hơi ngẩn người, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên nói như vậy. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không có sao. Hư Trùng cười nói, ngươi muốn cái gì lễ vật? Diệp Huyền chân thành nói, mạch chủ tặng, đều có thể. Hư Trùng mỉm cười, ngươi cũng không phải bình thường người, bình thường lễ vật ngươi sợ là cũng chướng mắt. Nói đến đây, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên tấm bản gỗ chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia tấm bản gỗ, có chút hiếu kỳ, đây là... Hư Trùng cười nói, này là chân truyền đệ tử lệnh bài. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, cái này. Hư Trùng chân thành nói, vật này cũng không phải bình thường chân truyền đệ tử lệnh bài, đây là ta tự mình điêu khắc lệnh bài, toàn bộ thánh mạch chỉ lần này một phần, ý nghĩa phi phạm a. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, ngươi lão hồ ly này. Ý nghĩa gì phi phạm? Lão tử muốn là bây giờ. Lúc này, Hư Trùng cười nói, thế nào, ngươi có phải hay không cảm thấy lễ nhẹ? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, mạch chủ tặng cho, làm sao lại lễ nhẹ đâu? Hư Trùng mỉm cười, ngươi ưa thích liền tốt. Diệp Huyền im lặng. Lúc này, Hư Trùng nhìn về phía Mục Thần, hai người bọn họ đã đi tới cái kia Ngự Thiên Thần Phủ. Mục Thần yên lặng một lát sau, hỏi, ma mạch phái mấy người đi? Hư Trùng trầm giọng nói, hai người. Mục Thần nhíu mày, ngoại trừ người kia, còn có ai? Hư Trùng lắc đầu, không biết. Mục Thần yên lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Hư Trùng nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu gia hỏa, ta biết ngươi không đơn giản, cũng biết ngươi mới vừa rồi không có thể hiện ra toàn bộ thực lực, bất quá, ngươi đến nhớ kỹ một điểm, nếu là tiến vào cái kia Ngự Thiên Thần Phủ bên trong, ngàn vạn lần đừng muốn khinh thị ma mạch hai người kia, đặc biệt là cái kia nghịch hành giả, cái này người thật không đơn giản. Bởi vì ma mạch giữ bí mật công tác làm rất đúng chỗ, bởi vậy, chúng ta đến nay đều không biết vị này nghịch hành giả đạt đến trình độ nào, ngươi nếu là gặp được hắn, có thể không đánh, cũng đừng đánh. Diệp Huyền cười nói, mạch chủ, ngươi cảm thấy chúng ta tiến vào bên trong về sau, sẽ không đánh sao? Hư Trùng yên lặng. Diệp Huyền khẽ cười nói, tiến vào bên trong về sau, đại gia khẳng định sẽ đánh. Đối phương chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái này chém giết thánh mạch thiên tài yêu nghiệt cơ hội, đồng dạng, các ngươi khẳng định cũng hy vọng chúng ta tại trường tranh đấu này bên trong chém giết cái kia nghịch hành giả cùng với một cái khác ma mạch yêu nghiệt, đúng không? Hư Trùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có nắm chắc không? Diệp Huyền lắc đầu. Hư Trùng trong lòng thở dài, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại nói, chỉ cần ta không muốn sống, bọn hắn đều phải chết. Tiểu Tháp. Hư Trùng hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, có lòng tin liền tốt. Bất kể như thế nào, muốn trước tự vệ, tóm lại, nếu là thực sự không địch lại, liền lui về đến, sống sót so cái gì đều trọng yếu. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Hư Trùng nhìn về phía Mục Thần, dẫn hắn đi thôi. Mục Thần gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Mục Thần nói, im miệng. Nói xong, nàng tay phải trực tiếp bắt lấy Diệp Huyền bả vai, sau đó mang theo Diệp Huyền tan biến ngay tại chỗ. Hai người sau khi rời đi, Hư Trùng đột nhiên nói khẽ, ngươi cảm thấy tên tiểu tử này như thế nào? Mục Ca yên lặng một lát sau, nói, lòe loẹt, nói chuyện không có đứng đắn, bất quá, thực lực của hắn rất mạnh. Hư Trùng nhìn về phía Mục Ca, ngươi cảm thấy mạnh bao nhiêu? Mục Ca lắc đầu, cái này đến cùng hắn giao thủ qua mới biết được. Hư Trùng nói khẽ, thế hệ này người trẻ tuổi đều rất mạnh a. So với chúng ta cái kia một đời mạnh rất nhiều. Nói thật, chúng ta thế hệ trước áp lực thật vô cùng lớn a. Mục Ca gật đầu, xác thực. Hư Trùng đột nhiên đứng dậy đi đến cái kia cửa đại điện, trong mắt lóe lên một tia hướng tới, Ngự Thiên Thần Phủ. Hóa Tự Tại. Nơi nào đó trong đám mây, Mục Thần mang theo Diệp Huyền xé rách thời không mà đi. Mục Thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ta đột nhiên phát hiện, ngươi da mặt giống như có một chút dày. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Một lúc lâu sau, Mục Thần đột nhiên ngừng lại. Mục Thần chỉ phía dưới một vùng núi, nhìn thấy không? Diệp Huyền theo Mục Thần ngón tay hướng đi, phía dưới, núi ôm lấy núi, liên miên bất tuyệt, rất là hùng vĩ. Mục Thần nói khẽ, cái này là Ngự Thiên Thần Phủ. Diệp Huyền nhìn về phía Mục Thần, ngươi kỳ thật cũng muốn đi xem, đúng không? Mục Thần gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, đi đến niệm thông người đều không thể đi vào. Mục Thần khẽ gật đầu, chúng ta nếu là đi vào, khẳng định sẽ đại chiến. Mà chúng ta cấp độ này người đại chiến, vậy liền mang ý nghĩa hai bên muốn cá chết lưới rách. Bọn hắn không muốn cá chết lưới rách, chúng ta cũng không muốn. Mà các ngươi thế hệ tuổi trẻ tiến vào bên trong, khẳng định sẽ đánh, thế nhưng, sẽ không dẫn phát chiến tranh toàn diện. Diệp Huyền xem hướng phía dưới, nói khẽ, nếu như chúng ta ở bên trong đánh lên đến, tỉ như, ta như là muốn đem đối diện kia là cái gì nghịch hành giả đánh chết lúc. Ma mạch sẽ trơ mắt nhìn xem sao. Mục Thần nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi yên tâm, bọn hắn niệm thông người cường giả một cái cũng ra không được tay. Dĩ nhiên, các ngươi như là phải bị bọn hắn người đánh chết lúc, chúng ta cũng ra không được tay. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Song phương đỉnh cấp cường giả sẽ kiềm chế lẫn nhau, đơn giản tới nói, là sống hay là chết, chỉ có thể xem chính bọn hắn. Diệp Huyền không nói nhảm. Hướng phía dưới đi đến. Lúc này, Mục Thần đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Mục Thần nhìn xem hắn, vì cái gì? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, không hiểu, cái gì vì cái gì? Mục thần nhìn thẳng Diệp Huyền, ta thu con mắt của ngươi đã muốn nói với ngươi, nhưng ngươi gia nhập thánh mạch mục đích còn không có nói. Ngươi có thể nói một chút xem, phạm vi năng lực bên trong, ta có lẽ có thể thỏa mãn ngươi. Diệp Huyền cười nói, nguyên lai ngươi nói là việc này. Mục thần nhìn xem Diệp Huyền, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta chỉ là muốn tìm người giết ta, gần với mà thôi. Nói xong, hắn tiêu sái rời đi. Tiểu tháp. Mục thần hơi hơi ngẩn người. Nơi xa, tiểu tháp nhìn không được nói, tiểu chủ, chúng ta muốn hay không điều thấp một điểm. Không thể không nói, nó hiện tại là thật có chút hoảng. Tiểu chủ thực lực sau khi tăng lên, đã tung bay sắp không được. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tiểu tháp, ta chẳng lẽ còn không đủ điều thấp sao? Tiểu tháp thấp giọng thở dài, tiểu chủ, ngươi đừng quên một cái định luật. Diệp Huyền nhíu mày, cái gì định luật? Tiểu tháp nói, xuất bất quá 3 ngày. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền mang theo tiểu tháp đi tới một chỗ trước sơn động, khi đi tới này sơn động lúc trước, hắn phát hiện, có mấy đạo lạ lẫm thần thức quét trên người mình. Hết sức rõ ràng, đây là ma mạch cường giả. Diệp Huyền sửa sang lại một chút cổ áo, sau đó hướng phía hang núi kia đi đến, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lão giả thân mang một bộ trường bào màu đen, giữa chân mày có một cái thâm hồng, vạn chữ. Ma mạch cường giả. Lão giả cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tầm mắt không phải hết sức hữu hảo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, không có để ý hắn. Tiếp tục hướng phía hang núi đi đến, mà lúc này, lão giả lại cản ở trước mặt hắn. Diệp Huyền nhíu mày, lão đầu, ta là thánh mạch. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta biết ngươi là thánh mạch. Diệp Huyền có chút không hiểu, ngươi biết ta là thánh mạch còn ngăn đón ta làm cái gì? Các ngươi có phải hay không nghĩ lấy lớn hiếp nhỏ? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi thấy rõ ràng đây là nơi nào? Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn về phía cái kia cửa hang phía trên có 2 cái chữ to, ma mạch. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi nắm ngự thiên thần phủ đổi thành ma mạch rồi. Ngươi! Các ngươi hỏi qua chúng ta thánh mạch sao? Lão giả đột nhiên cả giận nói, ngươi thấy rõ ràng, đây là đám người lão phu nghỉ ngơi chỗ, ngự thiên thần phủ bí cảnh lối vào sau lưng ngươi bên kia. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Mẹ nó! Chính mình đi lầm đường. Diệp Huyền quay người nhìn thoáng qua, tại ngàn trượng bên ngoài, nơi đó có một cái cửa đá khổng lồ, trên cửa đá phương còn có 2 cái chữ to, thần phủ. Thật đi nhầm! Diệp Huyền có chút xấu hổ, hắn nhìn về phía lão giả kia, ngượng ngập cười cười, đi nhầm. Quấy rầy! Quấy rầy! Nói xong, hắn xoay người chạy. Tại chỗ... Lão giả lạnh lùng nhìn phía xa Diệp Huyền, thánh mạch làm sao phái như thế một cái chọc cười tới. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên từ phía sau hắn hang núi đi ra, nam tử trung niên nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, nói khẽ, cái này là thánh mạch mục thần vừa thu nhận đệ tử sao? Có chút ý tứ đâu? Lão giả mặt không biểu tình, cùng cái nhị đại ngốc tử một dạng. Nam tử trung niên cười nói, sát ngôn. Ngươi này táo bạo tính tình liền không thể sửa đổi một chút sao? Tên là sát ngôn lão giả lãnh đạm nói, đổi cái gì? Ngươi làm sao không thay đổi đổi tính tình của ngươi? Nam tử trung niên lắc đầu cười một tiếng. Sát ngôn lạnh lùng nhìn thoáng qua trung nam con, cổ bạch, ngươi cùng thánh mạch đám người kia một dạng dối trá. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cổ bạch đột nhiên nói, ngươi liền không hiếu kỳ thiếu niên kia sao? Sát ngôn cũng không quay đầu lại, đây là nghịch hành giả thời đại, sinh chỗ thời đại này thiên tài cùng yêu nghiệt, đã định trước cả đời bi kịch. Tại chỗ, cổ bạch yên lặng một lát sau, cười khẽ, cũng là. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nơi xa, Diệp Huyền đi đến cửa đá kia trước, hắn đánh giá liếc mắt trong cửa đá có một đầu sâu không thấy đáy lối đi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiểu tháp. Ngươi cảm thấy kia cái gì nghịch hành giả có phải hay không nữ? Tiểu tháp nói, vì cái gì hỏi như vậy? Diệp Huyền chân thành nói, ta cảm giác chúng ta một đường đi tới, giống như đặc biệt mạnh một điểm, đều là nữ nhân. Tiểu Tháp lãnh đạm nói, ta cảm thấy rất bình thường, ngược lại không là nam nhân liền là nữ nhân. Diệp Huyền. Tiểu Tháp tiếp tục nói, tiểu chủ, nơi này thoạt nhìn thật không đơn giản, ngươi phải cẩn thận một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không khinh thị nơi này, cũng sẽ không khinh thị cái thế giới này mấy cái kia đỉnh cấp thiên tài. Tự tin có khả năng, nhưng tuyệt đối không thể tự đại. Nhiều khi, ngưu bức cùng ngu xuẩn liền trong nháy mắt. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đi vào trong cửa đá rất rộng rãi, tả hữu khoảng cách có vài chục trượng, bốn phía vách tường bóng loáng như gương, phản phất là bị cái gì rèn luyện qua. Diệp Huyền một mực hướng phía đằng trước đi đến, nhưng đi đi, hắn chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, cái thông đạo này thật giống như không có phần cuối một dạng. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền bắt đầu ngự kiếm mà đi, tốc độ của hắn rất nhanh, trong khoảnh khắc chính là xuyên qua mấy trăm vạn dặm, nhưng mà, vẫn là không có đến phần cuối. Không chỉ như thế, theo hắn không ngừng đi sâu, hắn phát hiện bốn phía xuất hiện một loại cực kỳ khủng bố lực lượng thần bí. Loại lực lượng này tự như là một cổ áp lực vô hình, cho dù là hắn đều cảm giác có chút không thoải mái. Diệp Huyền tốc độ bắt đầu thả chậm, bởi vì hắn tốc độ càng nhanh, cái kia cổ áp lực liền càng mạnh. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên sửng sốt, bởi vì hắn vậy mà tại cuối tầm mắt thấy được nước. Đến rồi. Không đúng. Diệp Huyền hai mắt híp lại, ngoài trừ nước, hắn còn chứng kiến núi. Trong này còn có một cái thế giới. Suy nghĩ ở giữa, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác mình thân thể rung động kịch liệt dâng lên, một cổ cực kỳ khủng bố trọng lực đặt ở trên người hắn, giờ khắc này, hắn cảm giác giống như có mấy chục vạn tòa núi lớn ép ở trên người hắn, muốn đem nghiền nát. Diệp Huyền trong lòng giật mình, vội vàng phóng xuất ra chính mình thế. Làm thế phóng xuất ra về sau, trên người hắn cái kia cổ trọng lực mới hơi giảm nhẹ đi nhiều. Đúng lúc này, thân thể của hắn đột nhiên xoay tròn cấp tốc, phản phất có cái gì đưa hắn mãnh liệt hướng xuống kéo một phát. Diệp Huyền đang muốn ngự kiếm mà lên, lúc này, một mảnh bạch quang kéo tới, cùng lúc đó, thân thể của hắn khôi phục như thường, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, giờ phút này, hắn người đã ở trong một vùng núi, tại đỉnh đầu hắn, là từng mảnh thâm hậu hắc vân bên trong, lập lòe vô số màu đỏ như máu thần lôi. Diệp Huyền nhíu mày, chính mình đi tới nơi này cái chỗ sâu trong lòng đất rồi. Hắn tính toán một thoáng, dùng hắn vừa rồi ngự kiếm tốc độ cùng với thời gian, hắn rất có thể thật đi tới chỗ sâu trong lòng đất. Mặc dù hắn thăm dò qua vô số vũ trụ tinh không, nhưng cái này địa tâm chỗ hắn còn chưa thăm dò qua. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt có một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, này chỗ sâu trong lòng đất lại còn có một cái thế giới. Không chỉ như thế, nơi này linh khí so bên ngoài vậy mà nồng nặc ít nhất mấy chục lần. Nơi tốt a. Diệp Huyền cẩn thận quan sát bốn phía, đúng lúc này, hắn đột nhiên quay người, vừa quay người lại, một vệt bóng đen như điện hướng phía hắn kéo tới. Là một con yêu thú. Này con yêu thú hình dạng như bằng, sinh ra ba đầu. Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên, trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Oanh! Yêu thú kia vừa bay đến Diệp Huyền trước mặt chính là trực tiếp bị một kiếm này chém bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài, thế nhưng, Diệp Huyền cũng lui trọn vẹn mấy trăm trượng. Diệp Huyền trong mắt nhiều một tia ngưng trọng, thực lực của hắn bây giờ có thế là có thể cùng niệm thông cảnh chiến đấu. Mặc dù hắn vừa rồi cũng không có sử dụng thanh huyền kiếm, thế nhưng, hắn này bình thường kiếm trong tay hắn phát huy ra uy lực cũng là vô cùng khinh khủng đó a. Mà này yêu thú, vậy mà mạnh mẽ chống đỡ hắn một kiếm này. Đúng lúc này, nơi xa con yêu thú kia đột nhiên gầm lên giận dữ, nó hung ác nhìn chằm chằm liếc mắt Diệp Huyền, sau đó quay người bay lượn mà đi. Rõ ràng, nó không muốn cùng Diệp Huyền liều mạng. Mà đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một thanh trường thương trực tiếp đâm vào con yêu thú kia trên đầu. Theo một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Con yêu thú kia từ trên không chậm rãi rơi xuống, sau một khắc, một tên nam tử xuất hiện tại yêu thú kia trước mặt, nam tử cầm trong tay trường thương một vệt, con yêu thú kia đầu trực tiếp bay ra ngoài, cùng lúc đó, một viên kim đang chậm rãi bay tới nam tử trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, nam tử thoạt nhìn cũng tuổi trẻ, thân mang một bộ áo bào trắng, sạch sẽ như tuyết, trong tay hắn chui này trường thương là tinh khiết màu bạc, đầu mũi thương lại mang theo nhất điểm hồng, rất là đẹp mắt. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đây là thánh mạch vẫn là ma mạch. Lúc này, nam tử kia quay người nhìn về phía Diệp Huyền, hai người cứ như vậy đối mặt. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi là thánh mạch vẫn là ma mạch. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong tay hắn ngân thương đột nhiên hơi hơi rung động lên. Diệp Huyền hai mắt híp lại, đây là muốn đánh nhau sao? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía sau nam tử, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngọa tào, cái kia là cái gì? Nam tử nhíu mày, vô ý thức quay đầu, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mãnh liệt xoay người, trường thương hoành ngang. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, nam tử trực tiếp bị một kiếm này trảm đến ngàn trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, nam tử ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, có khả năng chơi như vậy sao? Có khả năng chơi như vậy sao? Không thể không nói, nam tử bị Diệp Huyền một kiếm này đánh cho đầu óc có chút ngổn ngang. Hắn biết, có thể tiến đến, đều là lớn cao chọc trời vực đứng đầu nhất thiên tài, loại thiên tài này, làm sao có thể đi chơi này loại âm người chiêu số? Đây cũng quá bị ổi chút a. Nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt băng lãnh. Ngươi là cái kia thiên mệnh chi tử vẫn là cái kia thần đồng giả. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, hỏi lại, ngươi là cái kia nghịch hành giả sao? Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, trước tiên ta hỏi ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta hai cái đều không phải là. Nam tử nhíu mày, theo ta được biết, thánh mạch cái kia đại mang thực lực giống như rất bình thường. Nghe vậy, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, xem ra, thiếu niên này cũng không biết mình. Bất quá cũng như thường, dù sao, hắn vừa gia nhập thánh mạch cũng chưa được mấy ngày. Lúc này, nam tử đột nhiên hướng phía Diệp Huyền chậm rãi đi đến, mới vừa ta tiếp ngươi nhất kiếm, đến, ngươi tiếp ta một thương. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Một điểm hàn mang tới trước. Suy. Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên nứt ra một điểm, một cây thương gai nhọn tới. Này một thương đâm tới. Diệp Huyền liền cảm giác mình giống như bị khóa chặt, rất nhanh, hắn phát hiện một cái điểm mấu chốt. Một thương này khóa lại hắn linh hồn. Một thương tỏa hồn. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền không lùi mà tiến tới, hướng phía trước bước ra một bước, đột nhiên rút kiếm một trảm. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên phá toái. Hai người đồng thời nhanh lùi lại gần vạn trượng xa. Bất quá! Diệp Huyền tại lui quá trình bên trong, vô số phi kiếm từ giữa sân xé rách mà qua, này chút phi kiếm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là trảm đến nam tử kia trước mặt. Nơi xa, nam tử kia hai mắt híp lại, hắn đột nhiên hướng phía trước đâm một cái, này đâm ra một thương, một mảnh thương ảnh bao phủ mà ra, trong chốc lát, dùng hắn làm trung tâm phương viên mấy ngàn trượng đều là thương ảnh. Oanh! Phiến thiên địa này ở giữa đột nhiên kịch liệt rung lên. Ngay sau đó, toàn bộ chân trời bị xé nứt thành một tấm to lớn hình mạng nhện, nhưng qua trong giây lát liền khôi phục như thường. Lúc này, nhanh lùi lại hai người đồng loạt ngừng lại, Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, nơi xa nam tử kia đột nhiên tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở Diệp Huyền đỉnh đầu. Diệp Huyền hai mắt híp lại, đang muốn xuất kiếm, mà lúc này, nam tử toàn bộ đột nhiên trở nên mờ đi, tiếp theo, hắn đâm ra một thương. Này đâm ra một thương, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một thương này cùng hắn đã không tại một cái thời không. Đối phương là muốn dùng một loại đặc thù thời không áp chế chính mình. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, người hắn đã tiến vào một mảnh thần bí thời không. Này mảnh thần bí thời không chính là lúc trước Thanh Nhi để lại cho hắn tới cái kia mảnh thần bí thời không, trước mặt hắn có khả năng lợi dụng Thanh Huyền kiếm tiến vào bên trong. Mà phía sau, hắn đã không cần Thanh Huyền kiếm liền có thể tiến vào bên trong. Mới vừa gia nhập cái kia mảnh thần bí thời không, hắn xuất hiện trước mặt một thanh trường thương, một thương kia cường hãn đến trực tiếp tiến nhập hắn thời không, bất quá, tại trong vùng không thời gian này, hắn nhưng là sân nhà. Diệp Huyền trong tay kiếm đột nhiên bay ra, một mảnh kiếm quang tịch trảm mà xuống, trong nháy mắt đem chui này trường thương bao phủ. Oanh! Theo một kiếm này hạ xuống, chui này trường thương trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nam tử kia còn ở trước mặt hắn cách đó không xa, hai người giờ phút này mặc dù là mặt đứng đối diện, nhưng hai bên chỗ thời không căn bản khác biệt. Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong tay hắn ngân thương hơi hơi rung động, vận sức chờ phát động. Diệp Huyền gõ gõ chính mình ống tay áo, nhường sau nhìn về phía nam tử, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn hào quang. Từ khi tăng lên về sau, hắn còn chưa cùng người giao thủ qua. Mà chiến đấu là dễ dàng nhất để cho người ta tăng lên, cùng nam tử này một trận chiến, hắn rất sung sướng. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, hắn trực tiếp rời đi cái kia thần bí thời không thâm uyên, hắn nhìn về phía nam tử kia, sau một khắc, hai người cơ hồ là cùng một thời gian tan biến tại chỗ. Suy. Trước mặt hai người thời không đột nhiên nứt ra một đạo mây, sau một khắc, hai người vậy mà hư không tiêu thất tại chỗ, ngay sau đó, một mảnh mũi thương cùng kiếm mang từ cái khe kia bên trong đột nhiên bộc phát ra. Oanh! Trong chớp mắt, giữa sân mấy vạn tòa núi lớn trực tiếp sôi trào lên. Không chỉ bốn phía này chút đại sơn, còn có hai người bốn phía thời không cũng tại thời khắc này sôi trào lên, cực kỳ dọa người. Đúng lúc này, cái khe kia đột nhiên nổ tung ra, sau một khắc, hai đạo nhân ảnh từ trong đó đồng thời nhanh lùi lại, chính là Diệp Huyền cùng cái kia nam tử cầm thương. Diệp Huyền này vừa lui, trực tiếp lui mấy vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại trong nháy mắt đó, phía sau hắn một phiến thời không trực tiếp yên diệt, nhưng thoáng qua khôi phục tốc độ nhanh chóng, đơn giản có thể dùng khủng bố để hình dung. Nơi xa, nam tử kia sau khi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua trước ngực mình. Tại trước ngực hắn, có một đạo thật dài vết kiếm. Kỳ thật, Diệp Huyền trên thân cũng có, nhưng hắn có bất tử huyết mạch, rất nhanh chính là khôi phục bình thường. Này bất tử huyết mạch biến thái nhất một chỗ chính là, chỉ cần hắn không gặp được so với hắn mạnh quá nhiều cường giả, hắn Diệp Huyền liền là một cái chiến thần, vĩnh viễn đánh không chết chiến thần. Nam tử tay phải chậm rãi nắm chặt trường thương trong tay, trong chốc lát. Đất trời bốn phía ở giữa trực tiếp trở nên mờ đi. Nơi xa, Diệp Huyền tay trái nắm một thanh mang võ kiếm, thần sắc bình tĩnh. Hắn biết, năm này là muốn phóng đại chiêu. Cũng mang ý nghĩa hai người có thể muốn phân sinh tử. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng chống đỡ tại trên chui kiếm. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn kiếm liền sẽ ra khỏi vỏ. Hắn kỳ thật cũng muốn nhìn một chút chính mình tự sáng tạo cái kia sát na sinh tử rốt cuộc mạnh cỡ nào, phải biết, cho tới bây giờ, hắn đều không có thi triển bất kỳ khí thế cùng kiếm thế, cũng không có sử dụng thanh huyền kiếm. Khí thế thêm kiếm thế thêm thanh huyền kiếm còn có hắn sát một kiếm kia, là trước mắt hắn tối cường ác chủ bài. Ngay tại hai người muốn động thủ lúc, xa xôi dãy núi chỗ sâu đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, sau một khắc. Một tòa cao tới vạn trượng đại sơn đột nhiên sụp đổ, vô số tùy thời bụi đất hướng phía chân trời bốn phía đánh bay mà đi, ngay sau đó, một đầu hình thể to lớn yêu thú đi ra, này con yêu thú đơn giản không nên quá lớn, đứng ở nơi đó, tự như là một cây kình thiên trụ một dạng, chớ nói Diệp Huyền, liền là giữa sân những cái kia đại sơn tại trước mặt nó đều như là kiến hôi. Nhìn thấy này tôn yêu thú, Diệp Huyền nhíu mày, này yêu thú cũng quá lớn chút. Nam tử kia lông mày cũng là hơi nhíu lại. Lúc này, cái kia tôn yêu thú đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền cùng nam tử, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mẹ nó, cái này có thể thấy chính mình. Liền này yêu thú hình thể, hắn tại trong mắt đối phương sợ sẽ là một khỏa cát bụi. Cái kia tôn yêu thú đột nhiên một quyền toát ra. Một quyền này ra, Diệp Huyền cùng nam tử vẻ mặt đều là đại biến. Hai người thời khắc này cảm giác chính là, phản phất trời sập. Một quyền này, trực tiếp là che khuất bầu trời. Thứ đồ gì? Diệp Huyền trong lòng tức giận mắng một tiếng, quay người ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt tan biến tại cuối chân trời, nhưng vẫn còn có chút chậm. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng từ phía sau hắn bộc phát ra, trong khoảnh khắc, cả người hắn trực tiếp bay ra mấy vạn dặm. Không chỉ như thế. Khi hắn dừng lại lúc, hắn toàn bộ phía sau lưng cũng nứt ra, trong miệng máu tươi càng là không ngừng tuôn ra. Diệp Huyền trực tiếp là bị đánh có chút mộng. Khủng bố như vậy sao? Diệp Huyền quay người nhìn lại, này quay người lại, cả người hắn trực tiếp tê. Hắn trong tầm mắt, trước đó dãy núi đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vùng bình địa. Vừa rồi một quyền kia, trực tiếp nắm này mịt mờ dãy núi oanh thành hư vô. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa yêu thú kia cách hắn hiện tại cực xa, thế nhưng, đối phương hình thể vẫn như cũ to lớn, cũng không có so với trước nhỏ bao nhiêu. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua trước đó nam tử kia, cái kia nam tử cầm thương lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt vô cùng, rõ ràng, yêu thú vừa rồi một quyền kia cũng đưa hắn oanh bị thương nặng. Dường như phát giác được Diệp Huyền tầm mắt, nam tử kia quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hai người này vừa đối mắt, trong mắt đều là không che giấu chút nào lấy chiến ý. Đúng lúc này, nơi xa yêu thú kia tay phải đột nhiên chậm rãi nắm chặt, này vừa nắm, toàn bộ thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi. Phát giác được một màn này, Diệp Huyền cùng nam tử vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hai người không có chút nào do dự, xoay người chạy, lần này, hai người đều sẽ chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trong chớp mắt, hai người chính là tan biến tại nơi xa cái kia cuối chân trời. Sau lưng, cái kia tôn yêu thú chân mày hơi nhíu lại, một lát sau, nó buông ra tay phải, quay người rời đi. Mà hắn mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ kịch liệt rung lên. Nơi xa phần cuối, Diệp Huyền ngừng lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy yêu thú kia không cùng tới, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Hắn vẫn có chút không muốn cùng yêu thú kia đánh, trực giác nói cho hắn biết, hắn kiếm khí này cảm tại trên người đối phương, sợ là chỉ có thể cho đối phương gãi ngứa ngứa. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, giờ khắc này, trong lòng của hắn nhiều một tia đề phòng. Nơi này, thật không đơn giản a. Diệp Huyền nhìn về phía bên phải, cái kia nam tử cầm thương đã không thấy. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hướng phía nơi xa đi đến, hắn lần này tới mục đích là cái kia Ngự Thiên Thần động phủ, nơi này liền là đối phương động phủ, thế nhưng, nơi này thật rất lớn, hắn căn bản không biết nơi nào là đối phương xác thực vị trí ở nơi nào. Mà lại, này Ngự Thiên Thần là sống sót vẫn là chết, hắn cũng không biết. Hết thảy không biết. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, về sau ta cũng có lưu lại một tòa động phủ, sau đó nhường hậu nhân tới thăm dò. Đây là rất có ý tứ. Tiểu tháp. Diệp Huyền tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát, hắn tới đến một mảnh hồ nước trước, hồ này hiện lên hình trái tim hình, nước hồ trong veo thấy đáy. Diệp Huyền nhìn lướt qua cái kia đáy hồ bên trong là một chút tảng đá, trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, nếu là tiểu bạch tại liền tốt. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Tiểu tháp nói, tiểu bạch có tầm bảo công năng, nàng biết nơi nào có đồ tốt. Nếu là có nàng tại, tiểu chủ ngươi đã có thể phát tài rồi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi tại sao không có loại công năng này? Tiểu tháp trầm giọng nói, ta chẳng qua là một cái tháp a. Diệp Huyền đang muốn qua hồ, đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một đạo vang vọng chân trời kêu thê lương thảm thiết tiếng. Diệp Huyền bay lên trời, quay người nhìn lại, tại cái kia xa xôi dãy núi phần cuối, hắn thấy được một tôn to lớn đầu từ trên không chậm rãi rơi xuống. Viên này to lớn đầu liền là vừa rồi cái kia tôn yêu thú. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mẹ nó, có người nắm yêu thú kia cho xử lý rồi. Là ai? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, thời khắc này Diệp Huyền quả thực có chút chấn kinh. Yêu thú kia thực lực là sao mà khủng bố? Có người vậy mà đem hắn thủ tiêu rồi. Là cái kia vận mệnh chi tử vẫn là cái kia thần đồng giả. Cũng hoặc là cái kia nghịch hành giả. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó quyết định đi xem một chút, hắn ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt tan biến ở phía xa cuối chân trời, mà khi hắn tới đến cái kia tôn yêu thú lúc trước, hắn chỉ thấy được cái kia tôn yêu thú thi thể. Diệp Huyền quan sát tỉ mỉ liếc mắt yêu thú kia chỗ cổ vết thương bóng loáng như gương, dường như một loại nào đó lợi khí bố trí, mà lên là nhất kích mất mạng. Miểu sát này loại yêu thú. Diệp Huyền rơi vào trầm mặc. Chính mình có thể làm được sao? Hắn không có nắm chắc, bởi vì hắn hiện tại cũng không biết hắn tại vận dụng khí thế cùng với kiếm thế còn có huyết mạch chi lực cùng thanh huyền kiếm về sau, một kiếm kia uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bất kể như thế nào, chính mình không thể phớt lờ. Lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ hắn sau lưng truyền đến. Diệp Huyền hai mắt híp lại, tiếng bước chân đến sau lưng mới bị hắn phát hiện. Phải biết, dùng thực lực của hắn bây giờ, mấy vạn dặm bên trong có động tĩnh, hắn đều có thể cảm nhận được. Diệp Huyền quay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một tên nam tử hai mắt khép hờ lấy, hai tay chắp sau lưng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử hai mắt, thần đồng giả. Nam tử gật đầu, nhẹ giọng hỏi, vận mệnh chi tử. Diệp Huyền lắc đầu. Nam tử yên lặng một lát sau, nói, ngươi là một thần thánh tôn thu người kia. Diệp Huyền gật đầu. Nam tử yên lặng một lát sau, nói, chúng ta xem như một bọn sao. Diệp Huyền cười nói, sau lưng này con yêu thú là ngươi xử lý sao? Nam tử lắc đầu, ta có thể làm đi nó, nhưng không thể như vậy tùy tiện. Diệp Huyền mỉm cười, này yêu thú có thể là nghịch hành giả giết. Nam tử khẽ gật đầu. Nói khẽ, muốn mở mang kiến thức một chút truyền thuyết này bên trong nghịch hành giả. Diệp Huyền cười nói, ngươi cùng cái kia vận mệnh chi tử người nào mãnh liệt. Nam tử yên lặng một lát sau, nói, không biết, chưa từng đánh qua. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, liền trước mắt mà nói, địch nhân của chúng ta là ma mạch, đúng không? Nam tử gật đầu. Diệp Huyền nói, vậy chúng ta tính cùng một bọn đi. Nam tử suy nghĩ chốc lát về sau, nói, vậy liền một đám đi. Diệp Huyền. Nam tử quay đầu nhìn về phía bên phải, bên kia có sóng linh khí, đi xem một chút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử xem phương hướng, sau đó nói, có khả năng. Nam tử khẽ gật đầu, sau đó quay người tan biến tại chỗ. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, tốc độ nhanh như vậy. Không có suy nghĩ nhiều. Dưới chân hắn một sợi kiếm quang lấp lánh, cả người trực tiếp tan biến tại chỗ. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, trong chớp mắt, hai người chính là đi vào một tòa núi lớn trước, nam tử ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, chân mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền cũng là mày nhăn lại. Nơi này không thể bay lượn. Vừa rồi bay đến nơi này lúc, hắn trực tiếp bị một cổ lực lượng thần bí trấn áp xuống. Bên cạnh hắn này thần đồng giả cũng là. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía nam tử, xưng hô như thế nào? Nam tử yên lặng một lát sau, nói, thần đồng. Diệp Huyền nhíu mày, liền gọi thần đồng. Nam tử gật đầu, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Nam tử khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía đỉnh núi, nói khẽ, nơi này cũng không đơn giản. Không biết có phải hay không cái kia ngự thiên thần nơi ở. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đỉnh núi, đi lên. Nam tử gật đầu, hai người đang muốn đi lên, lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một bóng người trực tiếp từ hai người đỉnh đầu bay lượn mà qua. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hai người đều là trở nên có chút khó coi. Có người có thể bay lượn. Này chút lúng túng. Đi lên. Vậy cũng quá mất mặt đi. Thần đồng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, người thấy thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nơi này cấm chế rất mạnh, nếu là cưỡng ép bay đi lên, khó khăn. Thần đồng trầm giọng nói, đi lên. Diệp Huyền lắc đầu, nếu là đi lên, có thể hay không quá mất mặt. Thần đồng do dự một chút, sau đó nói, là có chút. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, muốn đừng như vậy, ta trước giúp ngươi một chút chống cự này cấm chế phía trên lực lượng, ngươi đi lên trước, chờ ngươi đi lên về sau, ngươi giúp ta chống cự lực cấm chế này. Thế nào? Thần đồng có chút xấu hổ, cái này. Ta đi lên trước sao? Diệp Huyền cười nói, có vấn đề sao? Thần Đồng do dự một chút, sau đó nói, có chút không tốt lắm ý tứ. Diệp Huyền vội vàng nói, vậy ngươi giúp ta chống cự cái kia cấm chế lực lượng, ta đi lên trước, ta có ý tốt. Thần Đồng. Diệp Huyền không tiếp tục nói nhảm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chúng ta trực tiếp bắt đầu đi. Nói xong, hắn chậm rãi bay lên, mà lúc này, cái kia cổ cường đại cấm chế lực lượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cùng lúc trước cái chủng loại kia trọng lực một dạng, phản phất có mấy chục vạn tòa núi lớn đè ở trên người. Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía thần đồng do dự một chút, sau đó tay phải chậm rãi nâng lên, sau một khắc, một cổ cường đại lực lượng cuộn tất cả lên, nhưng cơ hồ là trong nháy mắt, sắc mặt hắn trực tiếp trở nên tái nhợt. Cổ lực lượng kia thực sự quá mạnh, cho dù là hắn, đều có chút khó có thể chịu đựng. Mà tại thần đồng ngăn cản được cổ lực lượng kia về sau, Diệp Huyền vội vàng phóng lên tận trời, trong chớp mắt, hắn đi thẳng tới đỉnh núi. Mà phía dưới, thần đồng tay phải buông ra, cả người kịch liệt ho khan. Đỉnh núi bên trên, Diệp Huyền quay người xem hướng phía dưới thần đồng, sau đó nói, ngươi lên đây đi. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm quang tàn nhẫn trảm mà ra. Suy. Trong nháy mắt, cái kia cổ thần bí cấm chế lực lượng trực tiếp bị hắn một kiếm này bổ trúng, toàn bộ chân trời nổi lên một từng cơn sóng gợn. Diệp Huyền vẻ mặt cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Không thể không nói, cấm chế này áp lực xác thực rất mạnh. Cho dù là hắn, cũng chống đỡ không được bao lâu, trừ phi bại lộ ác chủ bài. Lúc này, thần đồng xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyền vội vàng thu hồi thanh kiếm kia, kiếm cương vừa thu lại, hắn cả người nhất thời buông lỏng, dễ chịu vô cùng. Thần đồng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyền gật đầu. Thần đồng khẽ gật đầu, kiếm tu cũng là hiếm thấy. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía đối diện, tại đối diện cách đó không xa, hắn gặp được một tòa cũ nát nhà cỏ trước là một mảnh vườn rau xanh. Hai người hướng phía cái kia nhà cỏ đi đến, khi đi đến nhà cỏ lúc trước, nhà cỏ môn là mở ra, thế nhưng bên trong lại không có một ai. Diệp Huyền nhíu mày, lại đi rồi. Thần đồng nói khẽ, đối phương cũng đang tìm kiếm ngự thiên thần ở lại chỗ. Mà đối phương so với chúng ta phải nhanh. Nói đến đây, thần sắc hắn trở nên có chút ngưng trọng. Bọn hắn lần này tới mục đích chủ yếu liền là cái kia ngự thiên thần truyền thừa, coi như không có truyền thừa, cũng phải tìm tới điểm liên quan tới ngự thiên thần đồ vật mới được a. Phải biết, này ngự thiên thần có thể là hóa tự tại cường giả. Diệp Huyền đột nhiên nói, hẳn là cái kia nghịch hành giả. Thần đồng gật đầu, đối phương so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Diệp Huyền nhìn về phía thần đồng, ngươi biết cái kia vận mệnh chi tử mạnh bao nhiêu sao? Thần đồng lắc đầu, ta chỉ nghe nói qua hắn, chưa từng thấy qua. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi cũng chưa từng thấy qua. Thần đồng gật đầu, chúng ta sư phó khác biệt, bởi vậy, không có giao tế gì. Bất quá, theo sư phụ ta nói, hắn hẳn là rất mạnh, dù sao cũng là vận mệnh chi tử, có thể chất đặc biệt, người khác nếu là cùng hắn đối nghịch, sẽ bị vận mệnh này gạt bỏ, tiến tới dẫn phát ra một chút chuyện không tốt ra tới. Chẳng qua là... Nói đến đây, hắn nói khẽ, không biết hắn cùng cái kia nghịch hành giả người nào càng nghịch thiên. Diệp Huyền nhìn về phía thần đồng, ngươi cảm thấy ngươi so với bọn hắn kém sao? Thần đồng nhìn về phía Diệp Huyền, cái này... Diệp Huyền chân thành nói, ta cảm thấy, ngươi muốn có tự tin, còn không có đánh qua liền nhận thua, này cũng không quá tốt. Thần đồng trầm giọng nói, nhưng chúng ta chẳng lẽ không hẳn là phải tự biết mình sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi nói cũng không tệ, bất quá, ta cảm thấy, chúng ta càng hẳn là tin tưởng mình, còn không có đánh liền nhận thua, này cũng không tốt. Liền giống trong thế tục thế nhân một dạng, biết rõ cuối cùng sẽ chết. Cái kia ăn cơm còn có ý nghĩa gì? Thần đồng yên lặng. Diệp Huyền cười nói, đừng trước phủ định chính mình, trước đánh qua mới biết được, thực sự đánh không lại, nhận thua cũng không mất mặt, nếu như đánh cũng không đánh liền nhận thua, đây chính là có chút mất mặt. Đến lúc đó gặp được cái kia nghịch hành giả, người trước hết bên trên, cùng hắn đánh một trận, hiểu không? Thần đồng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, tại sao ta cảm giác có chút không đúng? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, là lạ ở chỗ nào? Thần đồng do dự một chút, sau đó nói không ra. Diệp Huyền lại nói, vậy ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý hay không? Thần đồng suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, giống như có chút đạo lý. Diệp Huyền chân thành nói, tin tưởng trực giác của mình, tin tưởng bản tâm của mình. Đợi chút nữa nếu là gặp được cái kiên nghịch hành giả, ngươi trước cùng hắn đánh một chầu, khi đó, ngươi sẽ phát hiện, ngươi tâm cảnh sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi cũng biết, ta là kiếm tu, từ trước tới giờ không lừa dối ngươi. Thần đồng trầm giọng nói, đánh không lại làm sao bây giờ? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ngươi xem, ngươi lại tới. Ngươi tại sao phải nghĩ đánh không lại? Ngươi muốn tin tưởng mình. Thần đồng suy nghĩ một chút, sau đó nói, đến lúc đó thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Ta cho ngươi trợ uy. Thần đồng. Diệp Huyền đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này, hẳn là đã từng cái kiên ngự thiên thần đợi qua địa phương, nói cách khác, cái kiên ngự thiên thần ưa thích trồng rau. Thần đồng nói, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, hắn chân chính ở lại chỗ cách nơi này khẳng định rất gần. Có lẽ, hắn liền ở lại đây. Thần đồng sửng sốt, cái này. Đây không phải cái gì cũng không có sao. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, hắn quay đầu nhìn về phía một bên vườn rau xanh trước cái kia cái ghế nằm, trên ghế nằm, đã che kín cỏ dại, rõ ràng, đã cực kỳ lâu không có người lội qua. Diệp Huyền chậm rãi đi đến cái ghế kia trước, hắn yên lặng một lát sau, xuất ra thanh huyền kiếm, trong lòng nói khẽ, nếu như ngươi thật sự là đại lão, khẳng định có thể cảm nhận được thanh huyền kiếm. Nói xong, trong cơ thể hắn huyền khí tràn vào thanh huyền kiếm bên trong, thanh huyền kiếm hơi hơi rung động lên. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Diệp Huyền nhíu mày, chính mình đoán sai rồi. Đúng lúc này, trước mặt hắn cái kia cái ghế nằm cỏ dại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại trên ghế nằm. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, mỉm cười, tạo này kiếm người, làm thật thiên hạ vô song, ta xa kém xa vậy. Ngự thiên thần. Diệp Huyền đã đoán được nam tử trung niên thân phận, như hắn sở liệu, đối phương cảm nhận được thanh huyền kiếm bất phàm. Lúc này, nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, người trẻ tuổi, người hết sức thông minh, liền cùng vừa rồi người kia một dạng. Diệp Huyền nhíu mày, vừa rồi người kia. Nam tử trung niên gật đầu, so với các ngươi tới trước người kia. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn cũng phát hiện tiền bối. Nam tử trung niên gật đầu, bất quá, hắn đi. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hắn thực lực như thế nào? Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, không ngại ta nói thật ra à. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, một bên thần đồng đột nhiên nói, dĩ nhiên. Nghe vậy, Diệp Huyền có chút đau đầu. Lúc này, nam tử trung niên nói, so các ngươi hai cái mạnh không ít. Thần đồng biểu lộ cứng đờ, này nguyên lai là muốn cầm hai người mình đối đầu so à. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ngươi đem truyền thừa của ngươi cho hắn sao? Nam tử trung niên lắc đầu, không có. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có phải hay không cảm thấy hắn không thích hợp à? Nếu là như vậy, ngươi nhìn bọn ta hai người, ta cảm thấy chúng ta thật thích hợp, ngươi có muốn hay không suy tính một chút chúng ta? Nam tử trung niên biểu lộ cứng đờ. Thần đồng lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, Diệp huynh. Có thể hay không quá trực tiếp? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, trực tiếp cái gì? Nhiều khi, đồ vật muốn chính mình đi tranh thủ. Ngươi muốn mặc, người khác không biết xấu hổ, ngươi liền thua một nửa. Tự như truy mỹ nữ một dạng, ngươi không truy, người khác liền có khả năng đuổi tới, mà ngươi, vĩnh viễn đuổi không kịp. Nói xong, hắn nhìn về phía ngự thiên thần, cười nói, tiền bối như cho, chúng ta huyết kiếm, nếu là không cho, ta cũng không lỗ. Ngươi nói xem. Thần đồng do dự một chút, sau đó nói, giống như có một chút đạo lý. Ha ha. Một bên, ngự thiên thần đột nhiên nở nụ cười, tiểu gia hỏa, ngươi nói rất đúng, lúc trước ta nếu là cũng có thể giống ngươi như vậy không biết xấu hổ, có lẽ liền sẽ không bỏ qua người mình yêu mến. Diệp Huyền cười nói, tiền bối thực lực, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, còn có nữ tử sẽ cự tuyệt tiền bối sao? Ngự Thiên Thần lắc đầu cười một tiếng, rất nhiều thời điểm, tình cảm một chuyện, không thể dùng những vật khác đi cân nhắc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, điều này cũng đúng. Ngự Thiên Thần đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, hai người các ngươi tới đây, là vì truyền thừa của ta. Thần đồng vừa định gật đầu, Diệp Huyền đột nhiên nói, kỳ thật, cũng không hoàn toàn là, chúng ta tới này, mục đích chủ yếu là muốn gặp một lần tiền bối ngài. Phải biết, tiền bối cách chúng ta cái này thời đại mặc dù đã thật lâu, thế nhưng, chúng ta cái này thời đại một mực lưu truyền tiền bối truyền thuyết. Tiền bối có lẽ không biết, tại bên ngoài, chúng ta tu sĩ đều lấy tiền bối vì mẫu mực, hy vọng một ngày kia có thể có tiền bối thành tựu như thế, đáng tiếc, không vài vạn năm đến, lại không người có thể đi đến hóa tự tại cảnh. Thần đồng nhìn về phía Diệp Huyền. Ngự Thiên Thần đột nhiên cười ha hả, cười chỉ chốc lát về sau, hắn nói, tiểu gia hỏa, ngươi thật có ý tứ. Ngươi cái miệng này cũng thật là lợi hại, mặc dù biết ngươi là tại vuốt mông ngựa, nhưng không thể không nói, trong lòng ta hết sức thoải mái. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, kỳ thật, ta lưu này sợi hình ảnh ở đây, cũng không phải là vì lưu lại truyền thừa. Bởi vì muốn đạt tới hóa tự tại, chỉ có thể nhìn chính mình, cái gọi là truyền thừa, khả năng sẽ còn thành vì người khác một loại hạn chế, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền trầm giọng nói, hóa tự tại, chỉ có thể dựa vào chính mình, đúng không? Ngự Thiên Thần gật đầu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối kia lưu này sợi hình ảnh ở đây là vì sao? Ngự Thiên Thần cười nói, là vì nhìn một chút này người đời sau cùng thiên tài, không thể không nói. Vẫn là để ta có chút chấn kinh. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, hai người chúng ta, kỳ thật cũng không có ưu tú như vậy. Ngự Thiên Thần hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi hiểu lầm. Ta chấn kinh là bởi vì vừa mới tới người kia. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, nói chuyện không nói xong, để cho mình hiểu lầm, thật không có ý nghĩa. Một bên thần đồng cũng là có chút xấu hổ. Hắn đã có chút sợ cùng với Diệp Huyền. Lúc này, Ngự Thiên Thần lại nói, kỳ thật, ngươi cũng nên cho ta chấn kinh. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Ngự Thiên Thần lại nói, ta nói chính là ngươi kiếm. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, mẹ nó, lão tử rốt cuộc biết ngươi tại sao lại bỏ lỡ người yêu. Ngươi như thế nói chuyện phiếm, ngươi nào chịu nổi. Lúc này, Ngự Thiên Thần nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, kỳ thật, ngươi cũng rất tốt. Ngươi hẳn là ẩn giấu đi chính mình rất nhiều thực lực. Bất quá, ngươi tính tình có chút loè loẹt, thiếu ít một chút chuyên chú, nếu là có thể chuyên chú một chút, thành tựu của ngươi hẳn là có thể đủ càng cao. Diệp Huyền trầm ngâm một lát sau, hơi hơi thi lễ, đa tạ tiền bối chỉ bảo. Ngự Thiên Thần cười nói, chưa nói tới chỉ bảo. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, nói khẽ, ngươi này kiếm chủ nhân. Ta không kịp. Thanh Nhi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay thanh huyền kiếm, yên lặng. Hết sức rõ ràng, trước mắt này Ngự Thiên Thần là theo thanh huyền kiếm bên trong cảm nhận được cái gì. Lúc này, một bên thần đồng đột nhiên nói, tiền bối, ngươi đem truyền thừa cho cái kia nghịch hành giả sao? Ngự Thiên Thần cười nói, ta ngược lại thật ra nghĩ, bất quá, hắn không muốn. Thần đồng nhíu mày, không muốn. Ngự Thiên Thần gật đầu, một cái hết sức ưu tú người đâu. Các ngươi cùng hắn cùng là một thời đại, sợ là. Nói đến đây, hắn không có nói tiếp. Mà thần đồng rõ ràng đã hiểu Ngự Thiên Thần ý tứ, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, hắn vì sao không muốn? Ngự Thiên Thần cười nói hắn có thể dựa vào chính mình đi đến hóa tự tại, không cần người khác trợ giúp. Diệp Huyền hai mắt híp lại, nói như vậy, hắn tới này mục đích chủ yếu, cũng không là truyền thừa của ngươi, hoặc là nói, hắn chỉ là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết hóa tự tại cường giả. Hay hoặc là, nơi này còn có những vật khác khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Ngự Thiên Thần trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tiểu gia hỏa, ngươi này tâm trí, để cho ta hết sức kinh ngạc. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn còn có mục đích khác. Ngự Thiên Thần gật đầu. Nơi này có một vật, là năm đó ta dùng để tu luyện, hắn tới này mục đích, cũng là bởi vì cái kia. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể đoán xem đó là cái gì sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, hắn không muốn truyền thừa, hẳn là cũng khinh thường thần vật, hắn mong muốn, hẳn là giống linh mạch này loại, dù sao, một người, dù cho lại yêu nghiệt, thiên tài đi nữa, nhưng nếu là không có tài nguyên tu luyện, cái kia cũng không có chứng dùng. Ngự thiên thần cười nói, ngươi đoán đúng rồi. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, lại nói, không thể không nói, tiểu gia hỏa ngươi xác thực hết sức để cho ta chấn kinh. Hết sức rõ ràng, hắn có chút tán thưởng Diệp Huyền. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, tiền bối, có thể tiết lộ một chút cái kia đến cùng là cái gì không? Ngự thiên thần yên lặng một lát sau, nói, là một đầu tinh mạch. Dùng gần mấy trăm vạn tinh vực ngưng tụ mà thành tinh mạch, ẩn chứa trong đó cực kỳ khủng bố tinh thần thần lực, đủ để cho hắn tu luyện đến hóa tự tại cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, mấy trăm vạn tinh vực. Ngự thiên thần gật đầu, năm đó ta đi đến nói rõ cảnh đỉnh phong về sau, phát hiện vùng vũ trụ này linh khí căn bản không đủ để cho ta tiếp tục tu luyện, thế là, ta liền muốn một cái biện pháp, cũng chính là đi thu thập tinh thần lực lượng. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng, năm đó vì thu thập đầy đủ tinh thần lực lượng, ta bỏ ra gần trăm vạn năm thời gian, thật chính là mệt mỏi a. Trăm vạn năm thời gian. Năm đó ngự thiên thần mặc dù chỉ là nói rõ cảnh, nhưng hắn có thể là nói rõ cảnh sao? Rõ ràng không phải, dùng thực lực của hắn đều bỏ ra trên trăm vạn năm thời gian. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trong lòng nói khẽ, xem ra, có thời gian đến làm cho Thanh Nhi cũng vì ta làm một cái, chính ta làm, quá mệt mỏi. Tiểu tháp. Diệp Huyền nhìn về phía ngự thiên thần, cười nói, tiền bối, vậy chúng ta cáo từ. Nói xong, hắn nhìn về phía thần đồng, chúng ta đi thôi. Thần đồng có chút không hiểu, Diệp Huyền này liền từ bỏ này ngự thiên thần truyền thừa sao? Diệp Huyền không có dục cầm cố túng, hắn trực tiếp mang theo thần đồng rời đi, mà lúc này, cái kia ngự thiên thần đột nhiên nói, tiểu gia hỏa, ngươi có hứng thú hay không tiếp nhận truyền thừa của ta? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía ngự thiên thần, cười nói, tiền bối, ta có thể nói thật ra sao? Ngự thiên thần hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, dĩ nhiên. Diệp Huyền cười nói, kỳ thật, ta mới vừa chẳng qua là cùng tiền bối chỉ đùa một chút, ta tới đây cũng không phải là vì cái gọi là truyền thừa, dù sao. Nói xong, hắn nhìn về phía trong tay Thanh Huyền kiếm, lại nói, ta nếu là cần muốn truyền thừa, này kiếm chủ người chẳng lẽ còn chưa đủ à? Nghe vậy, ngự thiên thần biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền nhưng trong lòng hết sức thoải mái, mẹ, nhưng ngươi đã kích ta. Diệp Huyền lại nói, bất quá, ta cảm thấy tiền bối truyền thừa, có một người hết sức thích hợp. Ngự thiên thần nhìn về phía thần đồng, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta mạo muội hỏi một chút, nếu là cái kia nghịch hành giả cùng ngươi cùng ở một thời đại, ngươi cảm thấy ngươi cùng hắn người nào càng ưu tú? Ngự thiên thần cười ha ha một tiếng, trong tươi cười, tràn đầy tự tin. Thiên tài ở giữa đều hết sức tự tin. Mà lại, hắn có tự tin vốn liếng, phải biết, hắn đã đi đến hóa tự tại, mà cái kiên nghịch hành giả còn không có. Diệp Huyền nhìn về phía thần đồng, ta không cảm thấy hắn sau nghịch hành giả kém. Ngự thiên thần cười nói, vì cái gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi có thể bảo chứng sau này mình còn có thể gặp được so với hắn càng ưu tú người sao? Ngụ ý chính là, nghịch hành giả không muốn truyền thừa của ngươi. Lão tử không muốn, ngươi còn có thể cho ai? Ngươi không cho, cái kia liền tiếp tục chờ, chờ cái thiên hoang địa lão. Quả nhiên, ngự thiên thần trầm mặc. Hắn coi trọng nhất chính là nghịch hành giả, thế nhưng, nghịch hành giả không muốn. Mà tại gặp được Diệp Huyền về sau, hắn đối Diệp Huyền cũng thấy hứng thú, mặc dù Diệp Huyền không có nghịch hành giả yêu nghiệt như vậy, nhưng lại hết sức hợp hắn khẩu vị, nhưng cũng tiếc, Diệp Huyền cũng không cần. Như vậy thì chỉ còn cái này thần đồng. Ngự thiên thần nhìn về phía thần đồng, lúc này, Diệp Huyền vội vàng huyền khí truyền âm cho thần đồng, quỳ xuống. Thần đồng hơi hơi ngẩn người, trong lòng hỏi, vì cái gì? Diệp Huyền mặt đen lại, trực tiếp bái sư. Nhanh lên! thần đồng do dự một chút, nhưng ta có sư phó. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, người thừa kế cùng sư phó không giống nhau, ngươi chẳng qua là kế thừa truyền thừa của hắn, sau đó đem đạo thống của hắn phát dương quang đại. Cho nên, ngươi vẫn là một ca tiền bối đồ đệ, mà ngươi cùng vị tiền bối này, chẳng qua là người thừa kế quan hệ, dĩ nhiên, trong lòng ngươi cũng có thể đưa hắn xem như là sư phó nhiều một cái không có quan hệ, trọng yếu là ngươi đối hai người sư phụ đều tôn kính, còn nữa, một ca tiền bối nhường ngươi tới đây mục đích là cái gì? Không phải là vì truyền thừa sao? Ngươi nếu là đạt được vị tiền bối này truyền thừa, sư phó ngươi khẳng định còn cao hơn ngươi hưng. Thần đồng suy nghĩ một chút, sau đó nói, nhưng hắn còn không có nói muốn thu ta à. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi quỳ xuống bái sư, hắn khẳng định thu ngươi. Thần đồng do dự một chút, sau đó nói, nếu là ta quỳ xuống về sau, hắn lại không thu ta, cái kia nhiều xấu hổ. Diệp Huyền chân thành nói, chỉ cần ngươi không xấu hổ, xấu hổ liền là người khác, hiểu không? Thần đồng suy nghĩ một chút, sau đó, phù phù, một tiếng quỳ xuống, sư phó. Diệp Huyền mặt đen lại, đại ca, là quỳ hắn, không phải quỳ ta. Tiểu tháp,